Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, sau cuộc chiến. Diêm đảo vừa bị công hãm về sau, khu 5 hải quân liền đại quy mô rút lui, triệt để từ bỏ trên mặt biển cùng khu 7 hạm đội nhất quyết sinh tử tác chiến ý nghĩ. Khu 7 hạm đội, một đường truy kích đến quân địch số 1 quân cảng phụ cận về sau, mới lựa chọn tạm làm chỉnh đốn. Mà lần này Phó Trấn Quốc cũng không có cấp tiến hướng thượng tầng đề nghị tiếp tục truy kích khu 5 hải quân. Trận chiến này, khu 7 hạm đội tổn thương cũng không nhỏ, tiếp tục đuổi xuống dưới là không chiếm được tiện nghi gì. Bởi vì quân địch số 2 quân cảng tại khu 5 nội địa, bọn hắn hải quân chỉ cần trở về thật hợp lại, cái kia hươu chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Lục quân phương diện, bên trong so đều địa khu địch Nam Bộ chiến khu bộ đội, tại khu 5 hải quân tác chiến thất bại về sau, cũng toàn tuyến triệt thoái phía sau. Phổ hệ, xuyên phủ hệ, cùng lâm hệ bộ đội, một đường hát vang tiến mạnh truy kích, một mực đánh tới Ngưu Đầu Sơn phụ cận, đánh tan quân địch gần 3 vạn người yểm hộ bộ đội, diệt địch hơn 6.000 người, tù binh hơn 6.000 người. Cuối cùng lấy toàn thắng kết thúc lần này hội chiến. Đại chiến kết thúc sau, lâm hệ không có triệt phòng, mà là cùng phổ hệ bộ đội chủ lực nhất khối binh ra Ngưu Đầu Sơn, dọc theo lúc trước khu 5 thành lập được đường tiếp tế, một đường hướng nam thúc đẩy, chiếm cứ đại lượng quân sự có lợi địa điểm, kiếm chỉ khu 5 cảnh nội mạnh thêm thị. Tòa thành thị này là khu 5 chủ yếu trọng thành một trong. Cùng y thị lúc lên lúc xuống trông coi khu 5 phía đông cửa chính. Lâm hệ cùng phổ hệ đóng quân tại mạnh thêm thị bên ngoài, chính là tại cho khu 5 cực kỳ cường thế quân sự uy hiếp. Ý tứ chính là, chúng ta muốn làm ngươi, cái kia tùy thời có thể động thủ. Sau một ngày, khu 8 quân tình bộ môn cũng điều tra đến, theo hạ đảo xuất phát Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội, giữa đường đường cũ trở về. Từ bỏ chi viện khu 5 ý nghĩ, rút lui là một loại hành động bất đắc dĩ, bởi vì khu 5 hải quân, lục quân, đều đã toàn diện tan tác, triệt phòng, dù cho Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội tới, cũng căn bản không cách nào thay đổi chiến tranh thế cục. Đến lúc đó khu 7 hải quân chỉ cần tại cửa sông cảng phụ cận ngăn lại Liên minh châu Âu EU khu hạm đội, cái kia phổ hệ, lâm hệ, xuyên phủ hệ lục quân liền có thể trước ép, đem chiến trường chính đặt ở đối phương mạnh thêm thị. Đến lúc đó, khu 5 chẳng những rất khó lại đụng chạm lấy Diêm đảo, ngược lại mình nội địa cũng có thể là biến thành chiến trường. Cái này tổn thất quá lớn, khu 5 quân bộ là không chịu đựng nổi. Rút quân, còn có rất nhiều ẩn tính nhân tố, tỉ như khu 5 nội bộ phản chiến thanh âm cũng rất lớn. Quân bộ tiếp nhận chưa từng có dư luận áp lực, lại thêm Liên minh châu Âu EU nhất khu không có khả năng toi công tiếp viện bọn hắn. Một khi đánh nhau, khu 5 lại muốn cắt nhường ra rất nhiều quân sự lợi ích. Vì lẽ đó, tạm thời thừa nhận Diêm đảo chiến thất bại, một lần nữa điều chỉnh quân sự chiến lược, đây cũng là tương đối lý trí lựa chọn. Quả nhiên, Liên minh châu Âu EU nhất khu hải quân lui về sau, lâm hệ, phổ hệ, cũng không có tiếp tục trước ép, bởi vì ở đây một trận chiến bên trong, phổ hệ tổn thất cũng phi thường lớn. Bọn hắn cũng cần nội bộ điều chỉnh cùng tu dưỡng. Đại chiến kết thúc về sau, bất luận là tướng lĩnh, sĩ quan, vẫn là cơ sở binh sĩ, nội tâm tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Người còn sống sót là may mắn, cũng là bi thống. Rất nhiều chiến hữu, bằng hữu đều chết tại hội chiến chung. Lão tam giác một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, cũng tràn ngập tế điện, tiễn biệt cực kỳ bi ai. Hội chiến kết thúc ngày thứ 3, khu 5 bộ ngoại giao môn phát ra tiếng, đối với xuyên phủ quân chính ép cưỡng ép xâm chiếm Diêm đảo, phát động chiến tranh, giúp cho mãnh liệt khiển trách, công bố tần hệ quân phiệt là cường đạo, là thổ phỉ. Lại này phát ra tiếng không có gì cấp độ sâu dụng ý. Chủ yếu là nói cho khu 5 dân chúng, chúng ta không phải chiến tranh con buôn. Quân bộ đánh trận chiến này là tự vệ phản kích, bảo hộ đại khu lãnh thổ quyền lợi, đồng thời cũng hướng ngoại giới cho thấy khu 5 rút quân không phải đầu hàng, mà là chiến lược tính rút lui. Loại này nước bọt chiến rất không có ý nghĩa. Vì lẽ đó xuyên phủ phương diện từ Lâm Niệm Lôi lãnh đạo bộ thông tin, chỉ hướng ngoại giới công bố Diêm Đảo cổ quyền các loại chi tiết, đồng thời đơn giản làm ra đáp lại. Diêm Đảo lãnh thổ sớm tại hơn 2 năm trước đó liền đã thuộc về xuyên phủ. Á Minh Trọng Tài Đình cũng thừa nhận sự thật này. Vì lẽ đó, khu 5 cường đạo lý luận là ngây thơ. Buồn cười, lại buồn cười. Song phương cách không lẫn nhau phun ra mấy ngày sau, dư luận dần dần lắng lại. Quân sự căng thẳng không khí cũng dần dần trở thành nhạt. Diêm Đảo lên, mỗ hầm trú ẩn bên trong. Tần Vũ ngồi tại ẩm ướt, âm lãnh, đặc thù trong văn phòng. Liếc mắt mắng, mẹ nhà hắn, khu 5 không quân hôm nay thế nào yên tĩnh nữa nha. Máy bay ném bom đã hết dầu sao thế? Làm sao không có tới ném tiểu pháo đâu? Hai ngày này, đại khu bộ ngoại giao môn đang đánh nước bọt chiến đồng thời. Song phương âm thầm làm lấy tiểu động tác, một mực tại phân cao thấp. Khu 5 không quân mấy lần đánh lén Diêm Đảo, hướng ở trên đảo ném nổ y, làm cho ở trên đảo bộ đội cũng là vội vã cuống cuồng. Tiểu Bạch nghe tiếng trở lại, khu 7 hải quân chủ hạm đều đến đây, ngay tại bến cảng đóng quân, bọn hắn lại đến cũng là đưa, đoán chừng về sau liền yên tĩnh. Khu 7 hải quân cùng chúng ta chú quân bộ đội, có xung đột sao? Tần Vũ hỏi. Không có. Tề Lân ngồi ở một bên trở lại, chẳng những không có sinh sự, ngược lại còn rất quy củ, liền làm điểm nước ngọt, đều sớm gọi điện thoại, rất là khách khí. Ha ha, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đánh trận thời điểm chửi mẹ, đánh xong toàn trung thực, có chút ý tứ ha. Bắt lại Diêm Đảo, chúng ta xuyên phủ bộ đội là triệt để không có việc gì làm. Tề Lân cười lạnh trở lại. Khu 9 lộn xộn, ha ha, hiện tại không ai có thể dám tùy tiện lại đắc tội chúng ta. Là đạo lý này, Tiểu Bạch đồng ý nhẹ, gật đầu, tiên sư nó, mệt mỏi, Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử, trước không để ý tới bọn hắn, liên quan tới đến tiếp sau một chút lợi ích phân phối. Để khu 8 bên kia cùng khu 7 cãi cọ đi, lão tử lười nhác quản, ta cảm thấy cũng thế. Vương Tham Mưu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta liền chiếm cứ Diêm Đảo chủ yếu quyền lợi là được. Còn lại, để khu 8 bên kia cắt bánh ngọt. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Đống hỏi. Ở trên đảo giải cứu ra công nhân, an bài thế nào? Nhân số đã thống kê xong. Trước mắt còn có hơn 7.800 người. Có một bộ phận chết tại quân sự trong xung đột. Có chừng hơn 2.000. Lâm Thành Đống chi tiết trở lại, ta theo ngành tài chính chào hỏi, chuẩn bị phát điểm khoản, dùng thuyền đem bọn hắn kéo đến đất liền, để bọn hắn tự hành về nhà. Có thể, Tần Vũ gật đầu, nhưng để ta thật ngoài ý liệu là, có rất nhiều công nhân, không muốn đi, còn muốn lưu tại ở trên đảo làm việc, thậm chí còn có một bộ phận muốn gia nhập quân đội. Lâm Thành Đống cười khổ nói, vì sao đâu? Cái này đều giải phóng, có thể về nhà liền về nhà thôi. Tần Vũ cũng rất không hiểu, rất nhiều người đến thời điểm chính là lưu manh, không có ra, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm, quen thuộc. Lâm Thành Đống nhàn nhạt trở lại, ai, bọn hắn càng như vậy, càng làm cho trong lòng ta còn thật không dễ chịu. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra, số tuổi tiểu nhân, nguyện ý làm binh, có thể để võ trang bộ thu nạp. Số tuổi lớn, cũng không nguyện ý đi, có thể lưu tại ở trên đảo làm việc. Dù sao đến tiếp sau chúng ta cũng phải trùng kiến, còn là có thể dùng đến công nhân. Được, Lâm Thành Đống gật đầu. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Ta đến hồi xuyên phủ, muốn khai hội chúc mừng. Diêm Đảo chiến vừa kết thúc, xuyên phủ trọng đô, đột nhiên trở nên có như vậy điểm trung tâm chính trị ý tứ. Liên tiếp mấy ngày, Lão Miêu, Chu Vĩ, Lão Lý, Lịch Chiến, Diệp Tử Kiêu, thậm chí là Đinh Quốc Trân, Phó Tiểu Hào bọn người,